Tôi chỉ thích khuôn mặt của em. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Quan 20 phút trước đã nghe bạn gái than thở một lần, không nhịn được cười nói, phơi bày thì phơi bày ra đi. Em cũng chẳng nói rồi đó sao? Anh Hàn chỉ coi Mạt Minh là thế thân của anh Văn Tử, anh Hàn đầu óc cũng sáng suốt, em quan tâm trên mạng nói làm gì? Đúng là như vậy không sai, nhưng mà cảm thấy thật buồn nôn, không ngờ Mạt Minh lại mưu mô như vậy. Mưu mô, anh như thế nào mà lại ngốc như vậy, anh không nhìn ra sao? Đây không phải là kế hoạch do Mạt Minh lén lút làm ra hay sao, anh ta ở đoàn làm phim làm sao mà không biết được phòng hóa trang có camera theo dõi chứ? Thẩm Hi Hi phẫn nộ, nhất định là lần trước trong buổi họp mặt trước biết được anh Văn Từ ly hôn sắp trở về Xuyên Hải, biết bản thân không thể ở bên anh Hàn lâu nữa, nghĩ rằng sẽ bị anh Hàn bỏ rơi nên mới muốn dùng lần này để tăng giá trị của bản thân trước khi bị anh Hàn vứt bỏ. Dương Quan sững sờ, không thể nào, anh cảm thấy Mạt Minh là người rất thành thật. Anh căn bản không hiểu giới giải trí chút nào, chỉ cần anh xem trên mạng bây giờ, có bao nhiêu người bắt đầu so sánh Mạt Minh với anh họ của em, nhưng cái này có thể so sánh được sao? Hiện tại Mạt Minh có vị trí thế nào trong showbiz chứ, hồi đó anh họ của em có địa vị gì? Rõ ràng chính là đi tắt đón đầu cộng với tiếp thị đi kèm. Trong tương lai, mỗi khi có tin tức của anh họ em và Hàn Thiệu Chu, chắc chắn sẽ có cư dân mạng không ngại ăn dưa bở rồi bàn tán về Mạt Minh. Chỉ riêng chủ đề này thôi cũng đủ để anh ta duy trì được sự nổi tiếng của mình trong làng giải trí rồi. Anh cảm thấy âm mưu và kế hoạch này đáng sợ không? Dương Quan không hiểu ra sao nhưng cũng nói. Điều đó thực sự đáng sợ. Ngập ngừng một chút, Dương Quan cau mày nghi ngờ hỏi. Nói đi nói lại, anh Hàn hẳn đã biết chuyện ly hôn giữa anh họ của em và Cao Sâm, vậy tại sao anh ấy vẫn giữ Mạt Minh ở bên cạnh mình? Còn đi đến tận phim trường thăm cậu ta? Điều này thật không hợp tình hợp lý. Lời nói của Dương Quan khiến Thẩm Hi Hi cảm thấy bất an. Chẳng lẽ anh Hàn ở bên cạnh lâu ngày lại yêu Mạt Minh sao? Dương Quan đùa giỡn nói. Không thể nào, Thẩm Hi Hi buột miệng. Mạt Minh này có thể so sánh với anh họ của em được hay sao? Nếu không phải anh ta giống với anh họ của em, liệu Hàn Thiệu Chu có thèm để mắt đến anh ta không? Hi hi, đừng tức giận, anh chỉ đùa thôi. Đương nhiên, Mạt Minh này không thể so với anh Văn Từ, cậu ta chỉ là kẻ thế thân. Dương Quan vội vàng trấn an, hắn biết bạn gái của mình cũng chỉ muốn dựa vào tình cảm của Hàn Thiệu Chu đối với Văn Từ để có thể thực hiện giấc mộng siêu sao. Sắc mặt của Thẩm Hi Hi vẫn khó coi như cũ, cô ta lúc trước chỉ cảm thấy chán ghét Mạt Minh lợi dụng Hàn Thiệu Chu và cấp trên của Văn Từ, nhưng khi Dương Quan nói vậy cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Mặc dù trong lòng cảm thấy Mạt Minh không thể so sánh được với Văn Từ, nhưng Mạt Minh này lại có ưu thế là ở cùng Hàn Thiệu Chu 3 năm, hơn nữa cũng không thể phủ nhận bề ngoài của Mạt Minh cũng vô cùng. Hàn Thiệu Chu nếu thật sự bị mê muội chẳng phải là... Thẩm Hi Hi nhanh chóng ngăn cản bản thân suy nghĩ quá nhiều, cô ta ở trên mạng lưu lại hai bức ảnh của Mạt Minh và Văn Từ, sau đó dùng Photoshop để phóng to khuôn mặt của hai người và cắt ghép chúng lại với nhau, sau đó sử dụng bức ảnh này đăng lên tài khoản. Trà bánh bao bao, tài khoản có hơn 800.000 người theo dõi của cô ta. Kèm theo dòng chữ tôi sẽ không phải là người duy nhất nhận ra nó. Vẻ mặt ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm một số cư dân mạng vào bình luận đặt Mạt Minh và Văn Từ lại với nhau để thảo luận, thỉnh thoảng một số cư dân mạng chỉ ra rằng Mạt Minh và Văn Từ lông mày kia có hai điểm giống nhau, Thẩm Hi Hi sẽ dùng vài tài khoản ảo để trả lời bên dưới, cho rằng Mạt Minh chỉ là thế thân cho Văn Từ, nhưng hầu như cư dân mạng đều cho rằng đây chỉ là do sở thích của Hàn Thiệu Chu thích dáng vẻ này. Vì vậy sau khi đăng nội dung này, Thẩm Hi Hi lập tức chuyển mấy tài khoản ảo để trả lời phía bên dưới. Ha ha ha, tôi đã sớm nhìn ra, đây rõ ràng là một phiên bản lỗi của Văn Từ. Tôi có một người bạn biết bạn của anh Hàn, anh ta nói anh Hàn đã ở bên cạnh Mạt Minh 3 năm. Ha ha ha, ngay sau khi Văn Từ kết hôn, anh Hàn lại tìm người có dáng dấp giống với Văn Từ để ở bên cạnh, đến tột cùng là tại sao, các bạn có biết? Trả lời phía trên, trời ơi, tôi tưởng họ chỉ nói chuyện thôi, nếu như vậy thì anh Hàn chẳng phải để Mạt Minh làm thế thân trong 3 năm sao, ôi, anh Hàn vẫn quả nhiên yêu Văn Từ. Rơi lệ, thật ra nhìn Mạt Minh cũng đoán được rồi, thực sự nghi ngờ đây có phải là do Mạt Minh thổi phồng, hay là muốn ép buộc, muốn anh Hàn thừa nhận quan hệ của bọn họ. Nếu như là nói đúng, chẳng phải Mạt Minh này rất đáng thương sao, bị dùng làm vật thế thân không đau lòng sao? Trả lời phía trên, đoán xem chắc cậu là fan của Mạt Minh, cậu thật là buồn cười, mấy năm nay thần tượng của cậu kiếm được bao nhiêu tiền từ anh Hàn, hiện tại có thể dựa vào việc thế thân mà mở ra con đường vào showbiz, anh ta mà đáng thương. Anh ta hiện tại không biết mình hạnh phúc như thế nào. Thẩm Hi Hi chỉ đơn giản bắt đầu, những bình luận kế tiếp không cần cô ta tiếp tục dẫn dắt dư luận, tài khoản của cô ta thường chia sẻ các tác phẩm liên quan đến văn từ, hoặc đăng lại nội dung hàng ngày của tài khoản văn từ, nên 800.000 người theo dõi này hầu hết là fan của văn từ. Đối với loại bài đăng blog liên quan đến văn từ, các bình luận bên dưới đương nhiên đều thiên về văn từ. Sau hàng nghìn lượt bình luận, Thẩm Hi Hi lại dùng tài khoản của mình chia sẻ lại nội dung với dòng tiêu đề, và nhấn mạnh vào những bình luận cho rằng Mạt Minh chính là một phiên bản lỗi của văn từ để củng cố nhiệt độ. Khi rời khỏi nhà hàng với Dương Quan, Thẩm Hi Hi phát hiện ra một chủ đề có tên là Mạt Minh là phiên bản lỗi của văn từ, nằm trên hot search, đang được tìm kiếm sôi nổi và được các fan của văn từ liên tiếp click vào. Là người đỉnh cấp lưu lượng ở giới giải trí, rút lui ở thời kỳ đỉnh cao, dù đã im hơi lặng tiếng suốt 3 năm, nhưng fan của văn từ hiện tại vẫn vượt xa lưu lượng của những người mới vào giới. Thẩm Hi Hi cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn, sau khi lên xe cô nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho văn từ. Thẩm Hi Hi, anh họ, khi nào anh về? Phải mất một lúc mới nhận được trả lời. Văn từ, có chuyện gì vậy Hi Hi? Thẩm Hi Hi, em nhớ anh họ của em. Tình yêu phóng ra, văn từ khoảng nửa tháng nữa. Thẩm Hi Hi, anh họ em tò mò một chút, khi nào thì anh sẽ công khai chuyện ly hôn giữa anh và Cao Sâm. Văn từ, Hi Hi, đây là chuyện riêng của anh. Thẩm Hi Hi, anh họ, hôm nay anh xem tin tức trên mạng chưa, là về anh Hàn. Tất nhiên, Thẩm Hi Hi biết rằng văn từ hẳn đã đọc bởi vì nửa giờ trước cô thấy tài khoản của văn từ like một bài phê bình phim chuyên sâu một trong những tác phẩm điện ảnh của anh ấy, ít nhất cũng có thể thấy lúc đó văn từ đang online. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có tin nhắn trả lời, đợi một lúc lâu Thẩm Hi Hi không thể không gửi một tin nhắn khác. Thẩm Hi Hi, anh Hàn thật sự quá đáng, dù có thích anh họ cũng không nên tìm người thay thế, anh họ mau trở về đi, nếu để anh ấy tiếp tục em thực sự nghĩ rằng anh Hàn sẽ rất ô uế. Văn từ, anh ấy làm gì là tự do của anh ấy, không liên quan gì đến anh. Thẩm Hi Hi, tất nhiên là có liên quan, anh Hàn là không có được anh họ mới sa đọa đi tìm thế thân, hiện tại cũng chỉ có anh mới có thể cứu vớt anh ấy. Văn từ, đừng nhắc đến anh ấy với anh nữa, như vậy đi, anh đang ngủ. Dương Quan vòng tay ôm eo Thẩm Hi Hi và nịnh cô, vì Thẩm Hi Hi không trốn tránh, nên hắn ta có thể nhìn thấy nội dung của cuộc trò chuyện. Sao anh cảm giác anh họ em đang tức giận? Dương Quan hỏi, Thẩm Hi Hi chán nản dựa lưng vào ghế. Không hiểu bây giờ anh họ đang nghĩ gì nữa. Nửa đêm ánh đèn neon từ những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ kiểu Pháp sáng rực hư ảo. Lăn lộn khó ngủ, Văn từ cầm điện thoại để cạnh gối và mở đoạn video trên mạng. Mà như trước chỉ xem vài giây rồi lại tắt đi. Đặt điện thoại xuống, Văn từ đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, hắt nước lạnh lên mặt cuối cùng dùng khăn mặt lau sạch vết nước trên mặt. Gương kính sạch sẽ phản chiếu một khuôn mặt trẻ trung và đẹp trai, ánh đèn chiếu vào làn da không có tì vết nào, cách trương.